24th of December 2014. Khởi pháp sáng ngày 24 tháng 12 năm 2014. Today is the 90th of Dandi Retreat in Phusong Monastery. Đây là ngày thứ 9 trong khóa tu 10 ngày ở Thiền viện Phước Sơn. I want you to understand what we should understand and to do what we should do. Muốn quý vị hiểu những gì nên hiểu và làm những gì nên làm. I have learned right understanding and action from Myanmar Meditation Master. To be aware of right understanding, I have to listen various teaching of Venerable Meditation Master in Myanmar. To be right practice, I have to practice seriously at meditation center, at home, and also in daily life. Để có thể hay biết về sự hiểu biết đúng, thì tôi đã phải nghe rất là nhiều các cái bài pháp của các vị thiền sư ở miến. Có thể thực hành đúng, thì tôi đã phải thực hành rất là miên mật ở trường thiền, ở nhà và cũng như trong đời sống hàng ngày. I have been interested in truth since I was young, but I was not interested in religion. That's why I haven't searched the truth in the teaching of Buddha. Tôi đã quan tâm đến sự thật từ khi tôi còn trẻ, nhưng mà khi đó thì tôi chưa có quan tâm đến tôn giáo, thành ra là tôi không có tìm kiếm sự thật ở trong giáo lý của Đức Phật. I searched the truth in the books, but I cannot find the answer which can make me satisfied. I don't know what is true. I don't know what is right understanding. I didn't know what is true. I didn't know what is right understanding. That's why I misunderstand what I know is right. I misunderstand my desire as mine, my life as mine. That's why I do what I want to do. I did what I wanted to do. I didn't know what I should do. Strong attachment to my life and desire make me busy for 29 years. When I was 29 years old, I arrived to one of the meditation center and have to listen the teaching of Buddha. That make me understand a part of what I should understand or what is right understanding. Right understanding guide me to do what I should do. There are many people in the society, they cannot work for themselves. They cannot cure their disease by themselves. They cannot live by themselves. There are also many meditators. They cannot understand the truth by themselves. Helping to them is what I should do, because I can do by myself everything. Before right understanding, all my actions are only for myself and my family. I'm only interested what I need, what I want to do. I know only about myself and my family. I know a little about the need and desire of the others. Strong attachment to my life and desire make me understand only about myself. Teaching of Buddha make me understand there is not someone, not something, not mine, not yours. The truth is present moment impermanent nature, or arising and passing away process. which is to use, to do, to know, to experience only. When right understanding appear in the mind, there was a great change in the mind and in my life. Tôi đã tìm kiếm về sự thật, nhưng mà tôi không thể tìm thấy một cái câu trả lời nào mà có thể làm cho tôi thỏa mãn. Tôi đã không biết sự thật là gì, sự hiểu biết đúng là gì. Đó là tại sao mà tôi đã lầm hiểu rằng cái điều tôi biết thì là đúng, và ham muốn của tôi, cuộc sống của tôi là của tôi. Đó là tại sao mà tôi đã làm cái điều mà tôi muốn làm. Tôi đã không biết cái điều gì mình nên làm. Sự dính mắc chặt chẽ vào cuộc sống và vào các cái ham muốn thì đã làm cho tôi bận rộn trong suốt 29 năm của cuộc đời. Khi mà tôi 29 tuổi thì tôi mới biết đến trường thiền và nghe giáo pháp của Đức Phật. Điều đó đã làm cho tôi hiểu ra một phần là cái gì là hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng thì đã chỉ dẫn cho tôi làm cái gì mà tôi nên làm. Có rất là nhiều người ở trong xã hội mà họ không thể làm việc cho chính họ. Họ không thể tự mình chữa bệnh của mình. Họ không thể tự mình sống cái cuộc sống của mình. Và cũng có rất là nhiều thiền sinh thì không thể tự mình hiểu được sự thật là gì. Vì vậy mà giúp cho họ thì là cái việc mà tôi nên làm. Và do là tôi đã tự mình có thể làm được mọi việc. Trước khi mà có cái sự hiểu biết đúng thì tất cả các cái hành động của tôi đều chỉ là cho bản thân và cho gia đình. Tôi chỉ hứng thú quan tâm đến cái gì mà tôi cần hay là tôi muốn làm. Tôi chỉ biết về bản thân và về gia đình. Tôi biết rất là ít về nhu cầu và những các cái mong muốn của người khác. Cái sự dính mắc mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi, ham muốn của tôi thì làm cho tôi hiểu rất là ít về bản thân. Lời dạy của Đức Phật thì đã làm cho tôi hiểu ra rằng là không có cái gì đó, không có ai cả. Không có của tôi, không có của bạn. Mà sự thật chỉ là bản chất vô thường tại khoảnh khắc hiện tại, hay là tiến trình sinh, diệt. Và sự thật thì chỉ để làm mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, và chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Khi mà cái sự hiểu biết đúng xuất hiện ở trong tâm thì đã có cái sự thay đổi rất là lớn ở trong tâm và cuộc sống của tôi. Right understanding reduce my attachments and I can pay more attention to the others. Hiểu biết đúng thì đã làm giảm đi những sự dính mắc và tôi có thể dành nhiều cái sự chú ý hơn cho người khác. I can help the others and keep precept by myself, but I cannot meditate by myself. I know how to help and keep precept, but I don't know how to meditate. That's why I have to learn meditation at the center and at home. Tôi đã có thể tự mình giúp đỡ người khác và giữ giới, nhưng mà tôi lại không thể tự mình hành thiền. Tôi biết làm thế nào để giúp đỡ người khác và giữ giới, nhưng mà tôi lại không biết làm thế nào để hành thiền. Chính vì vậy mà tôi đã phải đến học thiền ở trung tâm thiền và thực hành tại nhà. We are human beings. For the human beings, we can understand and do a lot, but we don't know what is right and what is wrong for sure. I have to learn to know right and wrong, understanding and action from Buddha and Venerable Meditation Master. And then we have to teach the others. Chúng ta là con người nên chúng ta có thể hiểu và làm rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta lại không biết cái điều gì là sai, điều gì là đúng một cách chắc chắn. Tôi đã phải học để mà biết sự hiểu biết đúng và sự hiểu biết sai hành động đúng và hành động sai từ Đức Phật và các vị thiền sư danh tiếng ở Myanmar, rồi chúng ta phải dạy lại cho những người khác. My teaching is about right understanding and right action. Now we will meditate for 15 minutes. Lời dạy của tôi thì là về sự hiểu biết đúng và các hành động đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 15 phút. We will stop for lunch now. Ta kết thúc thời pháp và hành thiền.